Thi đại học toàn cầu. Chương 90, tra tấn bức cung. Khóc chuyện audio.com. Thi đại học toàn cầu. Quyển Ivy, đừng nhắm mắt với tôi. Chương 90, tra tấn bức cung. Tác giả, Mộc Tô Lý. Edit, Wonderland, Quốc Kiêu Home, Lavender, E Thê Ta Viết Hoa. Nhìn cơ thể đang từ từ thối giữa của mình, là một việc khiến cho người ta rất suy sụp. Da thịt tan rã, thêm chút nữa là xương trắng lộ ra ngoài. Quá trình này tựa như kéo cái chết thành một pha quay chậm. Mỗi một giây đồng hồ, mỗi một chi tiết đều được nhớ kỹ một cách rõ ràng. Khuếch đại thành tra tấn và giày vò, nhưng Tần Cứu vẫn ổn. Anh không đến mức suy sụp, chỉ là cảm thấy đáng tiếc. Có lẽ là vì quá trình quá kỳ ảo, làm người ta cảm thấy không mấy chân thật. Có lẽ bởi vì anh thật sự tự tin quá mức, từ đầu đến cuối anh đều ngồi ở chỗ cũ của phế tích. Cởi áo khoác để sang một bên, chiếc áo sơ mi chất lụa trắng dính một mảng máu lớn. Anh gập một chân lại rồi nhìn xương tay của mình, kiên nhẫn chờ đợi, chờ đến khi máu thấm đến không thể thấm được nữa. Anh mới mở băng gạc mà 922 đã đưa cho mình ra. Anh không chút hứng thú với việc thưởng thức chỗ chảy ra thịt nát này, nên không cởi áo sơ mi ra, mà trực tiếp quấn băng gạc ở ngoài áo sơ mi. Lúc 021 vào phòng giám sát, nhìn thấy cảnh tượng này, nàng cau mày hỏi, sao lại băng như vậy? Đừng nói với tôi là giám thị 001 vốn dĩ không biết xử lý miệng vết thương nha. Đùa kiểu gì vậy trời? 922 nói. Sao có thể không biết được cơ chứ? Vậy chứ anh ta đang làm gì vậy? Chặn máu lại, 021 sửng sốt. Gì cơ, chặn máu, không phải cầm máu, 154 nói. Quả nhiên, qua giám sát trên màn hình, Tần Cứu quấn một lớp băng gạc ngoài áo sơ mi. Ngón tay, à không cả khớp xương tay cũng quấn luôn. Những dòng máu lại lây dính lên một lớp băng gạc mới. Nhưng sức thẩm thấu không còn mạnh nữa. Nói cách khác, máu đã không còn linh hoạt nữa. Anh chống khuỷu tay để phơi khô một lát, ánh mắt nhìn nơi xa xăm không biết đang nghĩ cái gì. Đợi đến khi vết máu thấm xong, anh mới mặc chiếc áo lễ phục bên ngoài vào một lần nữa. Lấy một đôi bao tay từ trong túi ra rồi mang vào. Chờ thời gian tạm giam kết thúc, anh đứng lên, bộ lễ phục thon dài thẳng phiu. Ngoại trừ những động tác ban đầu có phần đình trệ ra, thì cơ hồ không nhìn ra bất kỳ vấn đề nào. Thật giống như vết thương của anh chỉ dừng lại nơi lòng bàn tay vậy. Chỉ có người với sức mạnh ý chí dũng mãnh đến cùng cực mới có thể làm được việc này. Nhưng có cái gì cần thiết đâu chứ. Thật sự chỉ là bị những cốt xương cứng gây chuyện, không nghĩ rằng sẽ lộ ra bất kỳ khuôn mặt mềm yếu nào. 021 nhìn màn hình, trong lòng lẩm bẩm, trên màn hình, Tần Cứu nắm hai tay lại dùng bao tay chặn vào bên trong. Rồi ngẩng đầu quét qua một vòng, anh tựa hồ đang tìm vật gì đó. Nhanh chóng, ánh mắt anh đã dừng lại, thế mà lại mắt đối mắt với 021 chỉ cách một cái màn hình. Chả phải anh ta đang nhìn chúng ta sao? Trùng hợp nhỉ, 021 chỉ vào màn hình hỏi. 154, một tiếng rồi nói. Chắc là vậy, thật hay giả vậy, anh ta có thể cảm nhận được theo dõi ở đâu luôn hả? 021 nói, sao có thể chứ, 922 gật đầu nói. Là thật, trước khi anh ấy ở khu giám thị, có thể chỉ ra tầm mắt hệ thống tập trung ở đâu? 154 nghĩ nghĩ nói, anh ấy cực kỳ chán ghét việc bị ràng buộc. Chán ghét hơn so với người thường nhiều, nên ở phương diện này vẫn luôn có hơi nhạy bén. Trong lúc nói chuyện, Tần Cứu thật sự dùng tay ra hiệu với màn hình, ý bảo giám thị đến đây một chuyến. Sau đó chống môi, hừ, một tiếng, 021, nàng ngẫm nghĩ, vẫn là lặng lẽ đi đến phòng tạm giam. Dù hoặc còn đang ngủ, nàng nhớ tới động tác tay của Tần Cứu. Im lặng vòng qua hắn đến mở cửa phòng tạm giam bên cạnh. Tần Cứu đứng cạnh cửa, đè thấp giọng xuống nói. Tôi khá hơn những người khác vài phút, công bằng mà nói, có phải có thể ra ngoài trước không? 021 nhíu mi lại. Anh, Tần Cứu lại chống môi một lát. không hay một liếc nhìn Du Hoặc cách đó không xa, cũng nhỏ giọng nói, anh làm gì vậy? Tần Kiều nhướng mày không nói, chỉ hỏi nàng, có đáp ứng hay không? Không hay một trừng mắt với anh, sửng sốt trong nháy mắt đột nhiên hiểu được, anh muốn đi trước một bước, muốn trở về làm một chuyện gì đó trước tiên, có lẽ có hơi điên cuồng cũng có chút mạo hiểm, cho nên muốn tránh những người khác, không đúng. Người bình thường căn bản không theo kịp tiết tấu của anh. Cũng không cách nào kết bạn với anh. Anh muốn tránh mặt chỉ có một người. Không hay một nhìn Tần Cứu. Người này rõ ràng còn manh bệnh. Sắc mặt tái nhợt, nhưng vẫn luôn cường thế áp đảo với sức mạnh tinh thần tràn đầy chẳng hề đổi thay. Nàng đột nhiên có chút bối rối. Bởi có nghe đồn qua những chuyện cũ. Trước kia nàng thật sự không ưa tên tổng giám thị hạng nhất này. Nhưng sau khi tiếp xúc qua hai bài kiểm tra, Tần Cứu lại có thể khiến nàng đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Nàng bắt đầu hoài nghi bản thân có nhận thức lầm không nữa. 2 phút sau, lần đầu tiên trong cuộc đời không hay một làm thuận theo ý của Tần Cứu. Trích thời gian sớm nhất, thả anh đi khỏi khu giám thị. Giữa lâu đài cổ, không khí tràn ngập mùi máu tươi dày đặc, có thí sinh đã chết. Có chính bản thân công tước, cũng có những bức ảnh tối đen nằm trên tường. Sau vài lần liên tục, Triệu Gia Đồng cuối cùng đã phát hiện, những bức ảnh đen đó không phải xuất hiện ngẫu nhiên, chỉ biết dương nanh múa vuốt ở thời điểm công tước suy yếu nhất. Chỉ giết công tước 5 lần, những tấm ảnh đen dính sệt cũng xuất hiện 5 lần, tựa như linh hồn vĩnh viễn không được an giấc ngàn thu. Mãi đến khi nhóm thí sinh đầu tiên mang tin tức, Du Hoặc Tần Cứu dính lời nguyền, trở về, lý trí Triệu Gia Đồng cuối cùng cũng quay lại, chỉ bị những người khác ngăn lại ở góc tường, thở hổn hển đến đỏ mắt, trơ mắt nhìn công tước chết đi sống lại, dắt áo choàng cho thật dài rồi đi xuống lầu, giết không chết, thiêu không hủy, tách ra vẫn có thể hợp lại. Triệu Gia Đồng nói, đến tột cùng muốn làm thế nào mới có thể giết được ông ta đây? Quan trọng nhất chính là, dưới tình trạng không bị chịu lời nguyền mà giết gã, hiện tại Du Hoặc với Tần Cứu biến thành cái dạng gì? Chị cũng không dám nghĩ tới, tưởng tượng càng khó chịu đến không thể nhịn được, chị không muốn trông thấy hai người đang sống sờ sờ lại biến thành âm hồn không thể thấy ánh sáng. Vĩnh viễn vùi mình trong nhà thờ cũ kỹ ẩm thấp tối tăm này. Đã nghĩ đến biện pháp này rồi, hiện tại cũng không dám thử nữa. Có người chợt nói trúng tim đen, đúng vậy, không cách nào để thử cả, thử xong thì hai người họ sẽ bị thương còn nhanh hơn nữa. Chưa dừng ở đó, theo lý thuyết chúng ta đã uống rượu và ăn thức ăn. Tương đương với việc cống hiến thân thể của mình, lời nguyền này chắc chắn sẽ dần dần lan rộng ra. Chính xác, có người khó hiểu hỏi, nhưng chúng ta đều ăn thức ăn, tại sao lại không bị gì thế? Cậu ăn bao nhiêu, mọi người ăn bao nhiêu, tôi cảm thấy có thể công tước sống lại quá nhiều lần trong một đêm. Lời nguyền chuyển rời thật sự quá gấp, nên chọn hai người trước, thứ nhất bọn họ là người ăn nhiều nhất, thứ hai do bọn họ lợi hại nhất, thứ ba bọn họ là người đến giết công tước sớm nhất. Nói đến cái này, tôi thấy bữa tối bọn họ không hề cố tình ăn ít. Đừng nói là do độ hấp dẫn nóng bỏng của thức ăn nha. Mọi người sắc mặt trầm trọng, tâm tình phức tạp, tôi không biết có nhớ lầm hay không. Kỳ hạn của bài kiểm tra này là bao lâu vậy? Đề bài có nói không? Sao tôi chẳng có ấn tượng gì hết vậy? Có người đột nhiên hỏi. Triệu Gia Đồng thấp giọng nói. Không có, đề bài chưa cho thời gian xác thực. Tôi có thể chắc chắn luôn. Mọi người trầm mặc hồi lâu. Hỏi, chẳng phải muốn giết thời gian cũng không được nữa rồi sao? Nên làm thế nào để ra ngoài đây? Nếu, có người mở miệng giữa không khí trầm mặc, nếu không giết được công tước, vậy chỉ có thể giết người bệnh thôi. Để thoát ra ngoài có 2 loại, giết công tước, thì tất cả vu thuật đều trở về lại lúc ban đầu. Giết tất cả người bệnh, thì là cái chết thoải mái. Phương thức thứ hai là bọn họ phải cực lực tránh né từ đầu đến cuối. Nhưng hiện giờ xem ra, đã tránh không được nữa rồi. Có vài thí sinh cắn chặt răng, đã phải đi vào thị trấn ngay tại chỗ. Kết quả mới vừa chạy vài bước, liền nghe thấy Triệu Gia Đồng nói, tất cả người bệnh, có phải cũng bao gồm người mới vừa chịu lời nguyền đúng không? Vài thí sinh kia nháy mắt dừng bước chân lại, thí sinh trước kia được thông qua như thế nào? Có lẽ có người xuống tay tàn nhẫn được, hoặc có lẽ sau liên tục mấy bài vẫn chưa được thì thông qua. Những NPC đó có phải là NPC lúc đầu hay không? Lời nói là lời diễn thoại hay là thật? Ai biết được, dù sao tôi không xuống tay được, ít nhất trước mắt vẫn không được. Mọi người hoàn toàn bị vấn đề này vây khốn, vùng vẫy, rối rắm, chậm chạp tìm không thấy giải pháp song toàn. Mà công tước giết người xong luôn luôn nghỉ ngơi một thời gian. Sẽ không trở lên lầu nữa. Không biết đã trôi qua bao lâu. Cánh cửa lớn của lâu đài cổ bị người đẩy ra. Tần Cứu đã trở lại. Triệu Gia Đồng cơ hồ lập tức vọt xuống. Đến lầu một mới phát hiện Dương Thư còn chạy nhanh hơn cả chị. Cô nàng này ngoài miệng không một lời hay nhưng tâm địa vẫn mềm yếu. Nghe nói đến chuyện lời nguyền. Liền nắm khư khư gói thuốc trong tay mãi. Vừa nhìn thấy Tần Cứu lập tức móc kim ra ngay tại chỗ. Nào ngờ quý ông không không một tránh cây kim đi. Cười một tiếng nói, để dành đi, tôi không cần đâu. Dương Thư trừng mắt lên. Đệt mợ, anh là bác sĩ hay tôi là bác sĩ? Tôi nói dùng là phải dùng. Không cần tiết kiệm, tôi vẫn còn ở đây này. Người khác trở về cũng phải tiêm như thường thôi. Dương Tiểu Thư trước sau vẫn luôn cương quyết, e là rất hợp chuyện với 021. Tần Cứu phỏng đoán rằng, không theo ý nguyện năng thì có thể bản thân sẽ đi không được luôn. Đành miễn cưỡng đáp ứng theo. Dương Thư nói, để trần cánh tay ra đi. Tần Cứu lại không làm theo. Bỏ qua cánh tay đi, tôi sợ sẽ làm kim của cô cong luôn ấy. Nếu nói nhất định phải trích, thì cứ tiến hành từ chỗ này đi. Tốt xấu gì cũng còn thừa lại chút phần da tốt mà. Anh nói xong, kéo cổ áo xuống một chút, tựa như một người keo kiệt dán sỏi da mỡ vậy. Dương Thư giơ ống tiêm lên sửng sốt một lát, đột nhiên hiểu ra ý tứ trong lời nói của anh. Thật hiếm lạ, đôi mắt của một cô gái với tính tình quật cường như vậy thế mà giờ lại có hơi đỏ lên. Nàng chớp chớp mắt, đột nhiên rút ống tiêm lại. Rồi đẩy Triệu Gia Đồng lên phía trước, xoay người vội vàng đi, tôi phải đi xem Chu Kỳ nữa, có khi tỉnh rồi cũng nên, Triệu Gia Đồng cũng không tốt hơn nàng, chị ta trăm triệu không nghĩ đến, sẽ có một ngày chính bản thân mình sẽ lo lắng cho 001. Cũng đột nhiên lĩnh hội được rằng vị tổng giám thị hạng nhất này thật sự rất mạnh, cứng rắn đến nổi dẫu chị chỉ muốn nhìn theo cũng đã không thể với ánh mắt tới được nữa. Cậu, vẫn ổn, còn trong phạm vi kiềm chế được, Tần Cứu ngắt lời nói, nhưng mà có thể đi nghỉ ngơi trước trong chốc lát, chuyện khác, thì đợi người trở về hết rồi nói tiếp, Triệu Gia Đồng vốn đang muốn nói vài câu, vừa nghe anh nói muốn nghỉ ngơi, lập tức bảo, vậy cậu mau mau đi ngủ một lát đi, tôi không lôi kéo cậu đâu, người về đủ rồi lại nói tiếp, Tần Cứu chào hỏi xong, vội vàng lên lầu. Đi được vài bước lại quay đầu nói với chị ta, chấm, tôi không thích có người gõ cửa khi đang ngủ, cho nên, Cao Tề mà trở về thì tôi sẽ kêu anh ta vào phòng chúng tôi trước. Triệu Gia Đồng nói, cảm ơn, 5 phút sau, cỏ dưới chân lâu đài cổ truyền đến một tiếng vang nhỏ. Tần Cứu đứng lên, nhìn thoáng qua những thứ linh tinh ở ban công phía sau mình. Đi đến một hướng nào đó. Nơi đó có đường dành cho xe ngựa, dọc theo con đường xe chạy vòng qua chân núi Cao Tần, liền có thể nhìn thấy khu mộ của thị trấn nhỏ tọa lạc trong bóng đêm. Lúc Du hoặc bị 021 đánh thức, nhóm thí sinh thứ hai bị giam đã không thấy bóng dáng đâu. Hắn nhìn cánh cửa hẹp của phòng tạm giam đang rộng mở. Hỏi 021, cô lại cho tôi thêm liều thuốc nữa hả? 021 chỉ vào 922 nói. Hỏi anh ta đi, tôi không quản lý việc này. Nàng quăng những lời này ra liền đi mất. Khuôn mặt điềm tĩnh, nhưng giống như bỏ chạy trong hoảng loạn vậy. Nàng vừa lên lầu liền chui vào phòng giám sát. 922 tự vỗ vỗ vai mình nói. Bên này của cậu cũng bị thương một mảng lớn rồi. mới vừa nãy máu đều rơi trên mặt đất. Chúng tôi đã tiêm thuốc giảm đau vào cho cậu. Anh ta ấp à ấp úng mà giải thích xong, cho rằng Du Hoặc muốn so đo cùng anh ta một chút. Không nghĩ tới đối phương chỉ xuất thần trong chốc lát thì hỏi anh ta. Chấm, bọn họ đã đi bao lâu? 20 phút rồi, Du Hoặc gật gật đầu, đứng dậy vào phòng tạm giam. 922 lẩm bẩm một câu, gặp phải ma rồi, cũng chuồn lên lầu. Nếu là ngày thường, hệ thống ác ý như vậy sẽ phân tách người ra. Du Hoặc chắc chắn phải làm điều gì đó ghê gớm để trả thù nó một chút. Nhưng hôm nay lại ngoại lệ, hắn muốn làm việc đơn độc, không biết kết quả là thành hay bại, nên lúc này đây không muốn kéo Tần Cứu vào cuộc. 3 giờ khi về đêm lâu đến lạ, nhưng cuối cùng đã xong xuôi hết. 021 đưa Du Hoặc đến chân núi, khuôn mặt lạnh tanh như mọi ngày chỉ vào hàng rào sắt, nói, đi xuyên qua là có thể thấy lâu đài cổ. Ai ngờ Du Hoặc lại hỏi, đi bên nào đến thị trấn? 021, hả, bên này, nàng chỉ vào một bãi cỏ hoang ở hướng ngược lại, nói xong mới kinh ngạc phát hiện không đúng. Giờ này anh đến thị trấn làm gì? Tra tấn bức cung, Du Hoặc buông những lời này xong, quay đầu biến mất trong đêm tối. Hắn đi xuyên qua màn sương trên cỏ, quả nhiên tòa thị trấn đã ở ngay trước mặt, giữa bờ hồ bên cạnh, nhà thờ nhỏ đứng âm trầm. Màu cửa sổ lộ ra vài đốm ánh sáng của đèn tường, tựa như ma chơi trôi nổi giữa không trung. Du Hoặc mạnh mẽ xem nhẹ bệnh tình, từ một bên mặt nhà thờ trèo vào hậu viện, không quanh co mà vào thẳng căn ngục. Miệng vụ y bị lấp kín còn bị trói rất chặt, co rút ở một góc tường trong căn ngục. Hai tay ông đã bị đổi thành móng heo, nên hiểu rằng Du Hoặc với Tần Cứu cái gì cũng dám làm. Cũng không chỉ dọa ông ta một cái rồi thôi. Du Hoặc nắm chặt cổ áo ông, vung một quyền cho ông tỉnh rồi hỏi. Đến tột cùng thì như thế nào mới giết được công tước? Vụ y theo bản năng muốn sờ chỗ bị đánh, lại chỉ có thể dùng móng lợn xấu xí kỳ lạ mà đụng một cái. Sắc mặt ông âm trầm chớp mắt, lại bỗng nhiên cười rộ lên. Ái chà, phát hiện ra vấn đề rồi à, làm thế nào để giết công tước hả? Du Hoặc lạnh giọng hỏi, trong mắt phụ y đảo qua một vòng, không biết suy nghĩ cái gì, có lẽ muốn bán nút gỡ hay nói một cái điều kiện. Du Hoặc giống như vứt rác mà thả tay ra, quay đầu kéo một con dê tới, mặt vô cảm mà giơ dao lên. Hắn và Tần Cứu có bao nhiêu đáng sợ, tên phụ y đã biết qua, một lần thôi đã để lại bóng ma tâm lý cả một đời. Lúc này vừa thấy hắn muốn chặt chân dê, liền cuộn chân mình lên ngay tại chỗ, hét lên, gã cần phải tự nguyện đi tìm chết. Du Hoặc ngừng tay, lưỡi dao cách chân chỉ có vài tấc. Phụ y thở ra một hơi thật dài, nói cụ thể. Du Hoặc nhìn chằm chằm ông, để tránh không lặp lại sai lầm lúc trước, hắn đến nói bức phụ y xong, trong nháy mắt khi bị giết, gã cần phải cam tâm tình nguyện. Sao có thể chứ? Du Hoặc nhíu mày. Vụ y nhìn chằm chằm mũi dao của hắn, vừa thấy hắn lại đi xuống một tấc, vội vàng nói, không phải hoàn toàn không được. Có ý gì, ngươi quên rồi sao, gã dùng thân thể của người khác. Vụ y nhẹ giọng nói, cái chỗ đang đập này của gã chính là trái tim của người khác. Muốn cho gã cam tâm tình nguyện cũng không phải là không có khả năng. Chỉ cần nghĩ cách đánh thức chút lương tâm còn sót lại mà thôi nhỉ. Nói cho ngươi một bí mật, phụ y nói với hắn, phải có thân thể với sức mạnh ý chí cực kỳ kinh người. Ngay lúc công tước gần chết, những thứ còn sót lại sẽ bị ép bức ra hết, có lẽ có thể giúp đó. Sau khi giết công tước, nhớ là có bao xa thì đi xa bấy nhiêu, đừng cho gã tiếp xúc đến hơi thở của người sống. Du Hoặc nửa tin nửa ngờ, công tước chết rồi, ông sẽ thế nào? Phụ y thở dài nói. Có hơi phiền toái, nhưng mà cũng không đến mức tuyệt vọng, từ chỗ này của ông cũng không đào ra được đồ vật gì mới. Nên Du Hoặc ném ông trở về, xoay người đi mất. Lúc trở về căn phòng nhỏ, đột nhiên nghe thấy một tiếng vang nhỏ đơn độc, có người đang kêu hắn một tiếng. Du Hoặc theo âm thanh mà tìm một chút, thấy được thầy tế máu chảy đầm đìa ở gầm giường, Đối phương nắm lấy giày hắn, nghẹn giọng nói, không phải cậu mới vừa đi sao? Sao lại trở về rồi? Hiển nhiên, người đáng thương đang chui rúc ở chỗ này đã không phân rõ được hôm nay hay ngày mai nữa. Chuyện buổi chiều mà đến nửa đêm mới nhớ, thầy tế nhẹ giọng nói, đốt tòa lâu đài, nhớ rõ, sau khi giết công tước nhất định phải đốt lâu đài. Đừng nghe vụ y, phải đốt đấy. Lửa có thể cứu rỗi các linh hồn, mà ở dưới lòng đất nơi bọn họ không nhìn tới. Vụ y lại cười trộm lên, cơ thể đã chết 3 ngày trở lên, có thần cũng gọi không tỉnh đâu. Edit by Lavender, vote, comment và cũng đừng quên follow để nhà edit vui vẻ còn làm chuyện đúng giờ cho các bạn nhí pi. Thành U, next, ý là next qua chương sau ó, 3, cách chương.